High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, Đọa Thiên Gabriel. Cao quý, xinh đẹp lại thánh khiết. Gabriel là tập hợp muôn vàn vinh sủng cùng kiêm nữ tính xí thiên sứ. Nàng bị người ca tụng, nàng bị người kính yêu, nàng bị người tín ngưỡng. Nhưng là bây giờ nàng nhưng ở trải qua lấy một trận đáng sợ ác mộng. Nàng bị chính mình nữ vương Griselda triệu hoán phản bội. Nàng bị tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương Greyfia trọng thương tập kích. Sau đó nàng còn bị tà ác Red Dragon Emperor Kaguya Tenla nhốt tù binh. Gabriel không minh bạch vì sao lại xảy ra cái này loại sự tình. Không minh bạch đối. Đúng. Cô ấy là sao thành kính trung thành Griselda vì sao lại phản bội nàng? Không minh bạch Red Dragon Emperor cùng Greyfia vì sao lại đi chung với nhau? Không minh bạch, nàng không minh bạch sự tình thật sự là rất nhiều. Nhưng nàng minh bạch lấy một chuyện. Chính nàng có phiền toái. Tà ác Red Dragon Emperor nói sẽ đối với nàng làm một ít quá đáng sự tình. Hắn làm được, hắn không có nuốt lời. Đầu tiên, Red Dragon Emperor đem một loại kỳ quái lực lượng trồng vào đến linh hồn nàng bên trong. Cũng nói cho cô ấy là gọi là tín ngưỡng chi chủng năng lực. Có thể vặn vẹo nàng ý chí, thay đổi nàng tín ngưỡng. Gabriel trong tâm vô cùng khinh thường. Cứ việc vĩ đại chủ đã mất đi, nhưng là nàng đối. Đúng, chủ tín ngưỡng như cũ so sắt thép còn cứng rắn hơn. So biển khơi còn muốn trầm lắng. Nàng tín ngưỡng là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng là, đối phương lại phi thường tự tin. Phần kia tự tin nhượng nàng mơ hồ có chút bất an. Phần này bất an rất nhanh thì nghiệm chứng. Tà ác xích long bắt đầu cho nàng niệm một bản kêu thánh điển đồ vật. Chính là ác ma viết đồ vật cũng dám xưng thánh điển. Gabriel có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh nàng liền không cười nổi. Bởi vì nàng vậy mà cảm giác đối phương sở niệm hết thảy đều rất có đạo lý. Có thể nhượng nàng xuất phát từ nội tâm mà công nhận cùng an ninh. Giống như đã từng chủ đối. Đúng, nàng dạy bảo một dạng. Cái này không phải bình thường. Rõ ràng đều là nhiều chút ác ma yêu nói hoặc nói. Làm sao sẽ nhượng nàng có cái này loại cảm giác? Gabriel đột nhiên nghĩ đến. Lẽ nào cái này là kia tín ngưỡng chi chủng lực lượng? Đoán được nguyên nhân, Gabriel lại lập tức khống chế chính mình không nghe nữa những kia yêu ngôn hoặc ngữ. Nhưng là đối phương chính là không sợ người khác làm phiền một lần lại một khắp nơi tại bên tai. Nàng niệm, ngay từ đầu Gabriel còn có thể khống chế được chính mình. Nhưng là trong lúc vô tình nàng lại bắt đầu đi lắng nghe. Đi lý giải, đi đồng ý, đương một cái nào đó thiên Gabriel đối. Đúng. Chủ đã từng dạy bảo cảm thấy chút hoài nghi lúc Gabriel mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng đều làm gì? Vậy mà bởi vì ác ma yêu nói hoặc nói còn đối với giáo chủ hối sản sinh hoài nghi. Nàng thật là một cái không thể bỏ qua tội nhân. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu. Gabriel chân chính hốt hoảng, dao động, mà cũng là vào thời khắc ấy. Nàng tại Red Dragon Emperor trên mặt nhìn thấy gian kế được như ý nụ cười. Gabriel rất tức giận, nhưng là nàng tức giận cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại nghênh đón nàng chân chính ác mộng, là, trước mặt chỉ là một điểm khai vị thức nhắm. Gabriel chân chính ác mộng hiện tại mới bắt đầu. Nàng bị ô nhục, nàng thuần khiết không tì vết thân thể bị ô nhục. Mỗi một phần, mỗi một tấc, một lần lại một lần, bị cái kia tà ác Red Dragon Emperor, mất đi thuần khiết chi thân. Cũng mất đi hầu hạ với chủ tư cách. Gabriel phi thường thống khổ. Cũng phi thường tuyệt vọng. Còn sống lần đầu tiên. Gabriel đối với chính mình tín ngưỡng chủ mọc lên một tia oán hận. Vì cái gì ngươi phải mất đi đến sớm như vậy? Vì cái gì ngươi không đến cứu vớt ta? Ta tin ngưỡng ngươi lại còn có cái gì dùng? Vô tận thống khổ. Tuyệt vọng còn có oán hận. Nhưng mà chính là vào lúc này. Gabriel đột nhiên cảm nhận được một tia vui vẻ, là, chưa bao giờ thể nghiệm qua vui vẻ, đến từ thân thể vui vẻ, rõ ràng bị đáng ghét Red Dragon Emperor ô nhục lấy, nhưng là nàng lại cảm giác vui vẻ. Hơn nữa càng ngày càng mạnh liệt, càng ngày càng thâm trầm, nhượng nàng không nhịn được liền muốn phải. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Gabriel ác mộng bắt đầu tân tiến trình. Nàng phải một bên nghe lấy thánh điển dạy bảo, một bên tiếp nhận lấy thân thể ô nhục. Cho nàng niệm thánh điển có lúc là Graphia, có lúc là Griselda, có lúc chính là cái kia thủy chi tinh linh tộc nữ vương. Nhưng là ô nhục lấy thân thể nàng lại vẫn luôn là cái kia tà ác Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Đã không có khái niệm thời gian, có lẽ đi qua mấy ngày, có lẽ đi qua vài năm, có lẽ đi qua mấy cái thế kỷ. Tại Gabriel trong trí nhớ, mỗi một thiên nàng đều đang lặp lại lấy giống vậy sự tình. Vui vẻ càng mãnh liệt, đã dần dần biến chuyển là khát vọng. Đối, đúng, thánh điển đồng ý cũng càng trầm lắng. Đã đem mỗi một câu dạy bảo đều khắc thật sâu tại trong linh hồn. Gabriel biết rõ, thân thể nàng đang tại từng bước trầm luân. Linh hồn nàng cũng ở đây từng bước sa đọa. Nhưng là nàng không có năng lực làm. Nàng chỉ có thể bị buộc mà tiếp nhận, bị buộc mà vui vẻ, bị buộc mà khát vọng, bị buộc mà đồng ý, sau đó bị buộc mà thần phục. Không có ai tới cứu vớt nàng, cũng không có ai đến giúp đỡ nàng. Cả thế giới đều tại đem nàng đẩy vào hắc ám vực sâu. Cho đến một cái nào đó thiên, xuất ra, Gabriel, nhìn một chút chính ngươi bộ dáng a, hiện tại ngươi là cỡ nào mỹ lệ, chấm ngoặc kép. Nằm ở Gabriel sau lưng, Tenla tà ác khẽ nói lấy, sau đó đem một chiếc gương đẩy tới Gabriel trước người. Suy nghĩ đều đã có chút chậm lụt. Gabriel ngơ ngác nhìn xem trong gương chính mình. Nàng như cũ vẫn là nàng, nhưng là cô ấy là kim sắc cánh chính là tất cả biến thành đen kịt. Nàng đọa thiên là từ khi nào thì bắt đầu? Có lẽ rất sớm đã bắt đầu, có lẽ vừa mới như vậy, nhưng hết thảy đều đã trải qua không có ý nghĩa. Nàng đọa thiên, nàng đọa thiên, nàng đọa thiên. A a, ôm lấy đầu mình, Gabriel lớn tiếng hét dầm lên. Nàng đã tan vỡ, cau mày một cái, Graphia nói, yên tâm a, nàng hiện tại chỉ là thuộc về thuế biến thời khắc mấu chốt. Chúng ta công việc cũng mau kết thúc. Khẽ mỉm cười, Tenla chính là mặt đầy vẻ tự tin. Làm loại sự tình này hắn đã rất có kinh nghiệm a. Đợi Gabriel kêu đủ sau đó, Tenla lần nữa đứng ở trước người của nàng. Gabriel, nghe được Tenla thanh âm, Gabriel ngơ ngác ngẩng đầu đến. Trong con ngươi đã không có bất kỳ tiêu cự. Sở hữu chuẩn bị đều là làm cho này trọng yếu nhất một khắc. Tenla mặt đầy ôn hòa nụ cười, sau đó an ủi săn sóc ở Gabriel kia mỹ lệ gò má. Gabriel, ta là ngươi chủ nhân, ta là ngươi thần minh, ta nói ngươi thuần khiết ngươi tức thuần khiết, ta nói ngươi sa đọa ngươi tức sa đọa. Hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi là thuần khiết, ngươi là thuần khiết, ngươi là thuần khiết, ngươi là thuần khiết. Tenla thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Mà Gabriel kia mất đi tiêu cự trong con ngươi cũng trong nháy mắt sáng lên một tia quang hoa. Ta là thuần khiết. Tựa hồ không thể tin một dạng, Gabriel ngơ ngác hỏi, a, ngươi là thuần khiết, nụ cười như cũ, Tenla cho nàng khẳng định trả lời, ta là thuần khiết, ta là thuần khiết, ta là thuần khiết, chấm ngoặc kép, lông chim từng mảnh tiêu tan. Trong chớp mắt Gabriel sau lưng cánh chim khôi phục nguyên bản vàng rực sắc, so nguyên bản càng thêm tinh khiết, càng thêm thánh khiết, thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, si ngốc quỳ ngưỡng trên đất trên ngẩng mặt lấy Tenla. Giờ phút này Gabriel trong mắt hiện lên lấy kia vô tận nóng bỏng cùng thành kính. Cơ hồ có ngưỡng thiên cười to xung động, nhưng là Tenla lại cưỡng chế nhẫn nại đi xuống. Tiếp tục hoàn thành chàng này thuế biến nghi thức cuối cùng từng bước. Chúc mừng ngươi, Gabriel, ngươi đã đạt được tân sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.